Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 116, cường hãn Raikage. Lôi lê dao nóng, cuồng bạo lôi đình nổ tung. Ảnh phân thân Shiva nhất thời cảm giác mình mắt tối sầm lại. Bành một tiếng, dường như một đầu mãnh thú hình người trùng kích một dạng. Trong nháy mắt đem ảnh phân thân Shiva cho đụng bay ra ngoài. Oa a, một ngụm máu tươi nhất thời từ ảnh phân thân Shiva trong miệng phun ra. Trên ngực nội tạng đều trong khoảnh khắc đó bị Raikage phi đánh bay ra ngoài. Mới vừa trong nháy mắt đó trùng kích, uy lực Big Lavi dùng đến lớn, mà chính là ở ảnh phân thân Shiva bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Thân thể chakra đã bắt đầu đối với thân thể tiến hành trị liệu. Sau đó ở rơi xuống đất trong nháy mắt, ảnh phân thân Shiva phun ra một ngụm huyết thủy, phản nhấc tay một cái. Thanh âm ông ông ông truyền ra, một viên hắc bạch tổ hợp chakra Shuriken xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ẩn chứa trong đó chakra hình thái biến hóa cùng tính chất biến hóa cao dọa người. Chakra Shuriken cuốn lên trận trận cuồng phong, nhắm ngay Raikage, chợt ném mạnh ra, phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken. Ong ong ong giống như phi cơ trực thăng quá cảnh. Phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken hướng phía Raikage cấp tốc bay đi. Đối mặt loại này siêu cấp mạnh mẽ đại nhẫn thuật, Raikage mặt không đổi sắc, toàn thân hiện đầy lôi đình. Chính là ở chakra Shuriken bay tới trong nháy mắt, Raikage thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Shuriken xuyên qua, đã không cách nào bắt được Raikage thân hình. Ảnh phân thân Shiva giật mình, lộ ra một cái quả nhiên biểu tình như vậy. Quả nhiên không đánh trúng. Raikage tốc độ thật sự là quá nhanh. Coi như là có thể truy tung cũng là ở lãng phí chakra. Suy nghĩ đến điểm này, Shiva thẳng thắn hoặc là không làm. Chính là ở phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken xuyên qua Raikage tàn ảnh trong nháy mắt. Trong nháy mắt làm nổ. Bành một tiếng, một cỗ hủy thiên diệt địa bạo tạc nhất thời đem ảnh phân thân Shiva cái thôn phệ. Cuồn cuộn nổi lên gió xoáy để chung quanh bụi mù cuồn cuộn dựng lên. Phương viên mấy ngàn thước phạm vi, toàn bộ bị nổ tung phong áp nói đột phá. Mà tại trung tâm vụ nổ, trăm tỷ căn thật nhỏ chakra châm nhỏ khó có thể tin tốc độ bay vọt lấy. Phá hư tồn tại ở trong đó nhiệm là cái gì? Liền ảnh phân thân Shiva mình cũng bị lan đến. Toàn thân không biết bị châm nhỏ công kích bao nhiêu lần. Bất quá đều ở đây chakra trị hết phía dưới khôi phục lại. Dù sao, Shiva ảnh phân thân là chakra bất diệt, ảnh phân thân vĩnh tồn. Phía trước tiến công tiêu hao đều là tiên thuật chakra. Hiện tại hắn còn bảo lưu lại không ít chính mình chakra. Nhưng mà, chính là tại loại này hơn trăm tỷ căn chakra châm nhỏ mãnh liệt tiến công một cái. Một đạo khôi ngô bóng người đẩy ra gió xoáy yên vụ. Từ bên trong bước ra một bước, tóc dựng ngược lên, toàn thân hiện đầy cuồng bạo lôi đình. Thành thiên sơn vạn chakra châm nhỏ rậm rạp chằng chịt đâm ở trên người hắn. Hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Sắc mặt bình tĩnh trợn mắt trước Shiva. Sau đó từ trong lúc nổ tung đi ra, mới vừa phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken ngoại trừ nổ tung trong nháy mắt sinh ra lớn đại uy lực để Raikage bị thương sau đó. Còn dư lại mạnh nhất chakra châm nhỏ căn bản không đột phá nổi Raikage lôi điện chi y. Tiểu tử, bằng vào một chiêu này cũng không thể cùng so với đối kháng. Có cái gì tuyệt chiêu xử hết ra a? Nếu không, người sẽ bị chết rất thảm. Raikage tuy là bị thương, thế nhưng loại thương thế này trong loại chiến đấu này căn bản không có gì to tát. Hắn con mắt trực câu câu trừng mắt Shiva. Toàn thân tế bào đều hoàn toàn hoạt tính hóa. Quả nhiên thật mạnh a. Raikage, thậm chí ngay cả phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken đều không thể để hắn trọng thương. Phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken mạnh nhất địa phương không ở chỗ nổ tung uy lực, mà ở với bạo tạc sau đó từ bên trong bay ra ngoài chakra châm nhỏ. Thế nhưng Raikage lôi điện chi y hoàn mỹ khắc chế phong độn đại Rasengan luân ngục Shuriken cái này mạnh nhất địa phương, xem ra muốn để cho ngươi chịu khổ một chút đầu chỉ có tiên thuật a, đã kết thúc sao? Konoha tử thần vậy cho ta để mạng lại a. Bành một tiếng, Raikik toàn thân lôi điện lần thứ hai mở rộng một phần. Tế bào hoạt tính biến hóa lại tăng lên nữa lên. Nhô lên bắp thịt nhìn qua cực độ đáng sợ. Raikik đất đai dưới chân trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Đồng thời Raikik thân hình cũng hoàn toàn biến mất ở Shiva trước mặt. Thật nhanh, bạo phát tốc độ trong nháy mắt đó. Ngay cả Seragon đều hoàn toàn không cách nào chứng kiến. Chỉ có ở Raikik dừng lại trong nháy mắt đó, Shiva mới có thể chứng kiến một đường viền mơ hồ. Hơn nữa, coi như là thấy được, Shiva thân thể cũng phản ứng không kịp. Nhẫn thể thuật lôi độn trọng lưu bạo. Raikik nhất thời xuất hiện tại Shiva sườn tiêu pha. Đem lôi độn chakra tập trung ở khuỷu tay bên trên. Lấy dường như có thể đục lỗ không khí tốc độ. Hung hăng rơi vào Shiva trên mặt. Răng rắc một tiếng. Đó là cằm xương bị đánh bay thanh âm. Tiên huyết rơi xuống nước đầy đất. Ảnh phân thân Shiva trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét xa. Raikik nhíu mày một cái. Tiểu tử này, cằm đều bị đánh bay lại vẫn sống. Bành một tiếng, Raikik lại biến mất ngay tại chỗ. Chỉ là trên mặt đất lưu lại một vòng vòng nhộn nhạo bụi mù. Thật mạnh, lực lượng và tốc độ đều không phải là dùng để trưng cho đẹp thảo nào nhị chủ giác mở ra Mangekyo. Sharingan cũng mà chỉ có mở ra Susanoo chịu đón. Raikik thực lực quả nhiên không phải thổi phồng lên. Shiva vừa hạ xuống, phía trước bị đánh bay cằm đã tại chakra dưới tác dụng hoàn toàn rơi xuống đất. Mà chính là ở rơi xuống đất trong nháy mắt, Shiva thân thể vừa dừng lại. Sau đó liền chứng kiến Raikik thân hình xuất hiện tại trước mặt của mình. Cuồng bạo lôi đình trong nháy mắt nổ tung. Đem Shiva cái kia thân thể nho nhỏ dơ lên thật cao. Ở trong hai tay quán chú đại lượng lôi độn chakra. Nhẫn thể thuật lôi độn lôi ta bạo đạn. Raikik hung hăng bắt lại Shiva thân thể. Siêu cấp trọng lượng cấp lực lượng. Đang phối hợp trên hai tay lôi độn bạo tạc. Sau đó đem Shiva hung hăng té xuống đất. Bành một tiếng. Phương viên hơn 10 mét đại địa trong nháy mắt lấy Raikik làm trung tâm lõm lún xuống dưới. Trên mặt đất tạo thành một cái vẫn thạch khổng lồ hãm hại. Shiva đứng chổng ngược lấy bị chôn trong đất mặt. Đã không có động tĩnh. Raikik suy chi dĩ tị nhìn không có động tĩnh gì Shiva. Quả nhiên so với là khinh thường. Loại này tiểu quỷ làm sao có thể, hắn lời còn chưa nói hết. Bành một tiếng. Trước mắt Shiva hóa thành một làn khói mù. Raikik trợn tròn mắt. Ảnh phân thân. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.